Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình chuyển biến nhanh chóng khiến người xem mơ hồ. Đây không phải là thế giới hòa thuận với mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người sao? Sao đột nhiên lại đánh nhau rồi? Trước đây mọi người rõ ràng còn rất tốt. Họ đã bao lâu không thấy cảnh bạo lực như vậy? Không có cách nào khác. Dù thế giới gương và quỷ gương có tô vẽ sự yên bình thế nào, bản chất của mối quan hệ giữa người với người không thay đổi. Khi nó trở nên mong manh, chỉ cần một ngòi nổ là vỡ tan. Thế giới gương và quỷ gương chỉ là loại bỏ tất cả các tia lửa, đồng thời cũng loại bỏ tất cả những ánh sáng của nhân tính để duy trì một sự ổn định giả tạo và một sự mong manh khác thường. Nhưng tuyên bố của Gián là một ngòi nổ không thể xóa bỏ. Đây không phải là nơi duy nhất đánh nhau. Chỉ cần liên quan đến vấn đề này thì dễ có xung đột. Dù tất cả đều là chiến binh chống Gián cũng sẽ có phái diệt trừ cứng Gián, phái đàm phán ôn hòa, VV, và ở một số nơi, thậm chí người đi đường can ngăn cũng bị liên lụy. Điều dễ gây chia rẽ hơn là khi một số người không thể kiềm chế cãi nhau, còn một số người khác lại đang cười nói những lời yêu thương, hòa thuận, vô nghĩa, giống như một robot được lập trình sẵn, chỉ biết nói theo chương trình định sẵn. Một số thứ càng nghĩ càng thấy không đúng. Những người bạn, gia đình sống chung hàng ngày ấy có thật không? Họ đang sống trong thế giới như thế nào? Thế giới này có thật không? Nhiều người nhìn mọi thứ trước mắt, sinh ra nghi ngờ sâu sắc trong lòng. Khi ý thức tự ngã của những người chơi con người được đánh thức, thấy nhiều vấn đề hơn là điều bình thường. So với những người tỉnh táo, những người vô thức sẽ rất rõ ràng, nhìn qua là thấy không giống người bình thường. Trước đây mọi người đều mơ màng, ông nọ chẳng cười được bà kia. Nhưng bây giờ người tỉnh táo vẫn có thể phản ứng với kích thích. Hoàn toàn không phản ứng, không thay đổi thì rất kỳ lạ. Những người vô thức này hoặc là những tạo vật giả tạo của thế giới gương để giúp con người đạt được cuộc sống hoàn hảo, hoặc là những người hoàn toàn mất đi tinh thần. Vì vậy dưới sự kích thích của các loại cảm giác bất hợp lý, số người đạt được tư cách vượt qua ngày càng nhiều. Những người đạt được tư cách vượt qua phần lớn đều chọn rời đi ngay lập tức. Do ảnh hưởng của nước mưa tích tụ, có rất nhiều người mới bị kéo vào. Nghĩ đến việc họ suýt quên đi thân phận thực sự của mình, sống trong thế giới giả tạo này, cùng sinh vật giống người nhưng không phải người sống chung, còn tự cho là hạnh phúc đã đủ kinh hoàng. Có thể chạy sao lại không chạy? Quỷ gương không còn thần sắc nằm trên lưng những con Gián khác, trông giống hệt một xác sống bị rút đi linh hồn. Nếu nói những người rời đi khi Lộc Duy mới phát biểu là rút máu nó thì chuỗi phản ứng sau đó chính là cắt thịt. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những điều này xảy ra, vô lực xoay chuyển tình thế, nửa thân tê liệt, miệng lưỡi không rõ ràng. Dây thanh quản của nó không biết là do gào thét bị rách hay bị Vương Văn dẫm hỏng, hoặc là vì muốn chửi thề quá nhiều nên bị quy tắc của thế giới gương cấm khẩu. Tóm lại bây giờ nó chỉ có thể phát ra vài âm thanh mơ hồ. Quỷ gương đột nhiên có một suy nghĩ, có lẽ lúc đó bị nước sôi làm chết hoặc bị Vương Văn dẫm chết là một cách giải thoát. Đúng vậy. Nó là người kiểm soát thực sự của thế giới gương. Nó không dễ chết thật như vậy. Biết đâu chết ở đây có thể trực tiếp thoát ra ngoài. Vì quỷ gương cũng chưa từng gặp tình huống này. Trước đây không nghĩ theo hướng này, nhưng lúc này nó càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Quỷ gương đã không còn thiết sống. Mắt lóe lên ánh sáng, nó vùng vẫy từ trên người đồng bọn nhảy lên, muốn lao mình một cú, kết thúc trải nghiệm thế giới gương bực bội này rồi tiếp tục làm kẻ kiểm soát. Anh bạn ơi, ngốc quá. Lộc Duy nhanh tay đỡ lấy quỷ gương. Hiện giờ cô biết bay, an toàn hạ cánh là chuyện dễ dàng. Lộc Duy nghe nói có người sau khi gặp phải cú sốc lớn nên sinh ra cảm giác thất bại và tuyệt vọng dẫn đến ý nghĩ tự tử. Người dịch vụ khách hàng này chính là trường hợp đó. Mặc dù đây là trò chơi, chết là có thể thoát ra nhưng sau khi thoát ra có bóng ma tâm lý thì sao? Cảm giác nhập vai của VR quá cao. Cái gọi là nơi ngã xuống chính là nơi đứng lên. Lộc Duy cảm thấy rắc rối trong trò chơi phải được giải quyết trong trò chơi. Mang về thực tế sẽ ảnh hưởng tâm lý rất nhiều. Yên tâm, anh còn có chúng tôi làm hậu thuẫn. Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Đó chính là ý nghĩa của gia đình. Tôi nhất định sẽ cho anh thấy sự thay đổi của thế giới này. Anh bạn, chờ tôi chút, đợi tôi đánh ra một kết thúc tốt đẹp nhé. Mọi người cùng vào trò chơi. Hơn nữa đều là dịch vụ khách hàng. Vậy chắc chắn Lộc Duy sẵn lòng quan tâm nhiều hơn hai phần. Lo lắng quỷ gương suy nghĩ không thông. Cô lại để các con rắn khác thay phiên nhau kề bên tai nó nói lời khích lệ. Cho nó dũng khí và niềm tin để sống tiếp. Sức mạnh của tập thể thật to lớn. Lộc Duy một lần nữa cảm thán. Chỉ có một mình cô thì sớm muộn gì cũng hết lời. Nhưng có nhiều anh chị em. Người một câu tôi một câu. Cảm giác hạnh phúc không phải đến ngay sao? Lộc Duy cảm thấy mình càng ngày càng hiểu chân lý của cuộc sống hoàn hảo. Cuộc sống luôn đầy rẫy thiếu sót. Nhưng luôn có người giúp bạn bù đắp thiếu sót để bạn cảm nhận hạnh phúc. Quỷ Gương cảm động đến ngất xỉu. Mọi người đều biết Lộc Duy là người thuộc phái hành động. Sau khi tuyên bố công khai, cô bắt đầu con đường khó khăn để tranh đấu quyền lợi. May mắn thay, cô không chiến đấu một mình. Gì cơ, người này đã chuẩn bị sẵn thuốc diệt rán mạnh. Bẫy rán, nghe vậy. Quỷ Gears giả vờ ngất lén mở một khe mắt, trong lòng đã cổ vũ cho vị dũng sĩ kia. Thế giới này cần những người chính nghĩa như vậy, nhưng đối mặt với người tàn nhẫn như vậy, Lộc Duy cho anh ta một gói dán, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc dán lao vào mặt, chặn lỗ mũi, in dấu dán khắp quần áo, chưa từng cảm nhận tình yêu của dán ở cự ly gần. Ai cũng có thể là dũng sĩ. Đến một con giết một con. Nhìn quân đoàn dán qua màn hình, cảm giác sợ hãi chắc chắn đã giảm đi. Nhưng khi cảm nhận ô nhiễm tinh thần ở cự ly gần, người cao to cũng có thể biến thành gà kêu. Hủy diệt đi thế giới. Đúng vậy, đó là cảm giác dán không giết hết, không bằng tự giết mình để nhanh hơn. Sau đó dũng sĩ biến mất, không có ai có thể chiến đấu. Quỷ Gương nhắm mắt không yên. Cuộc đấu tranh phi bạo lực vẫn tiếp tục. Gì cơ, ông chủ nhà hàng nào đó là người chống gián kiên định. Một đám gián ngồi bên cạnh khách hàng, ngồi yên phản đối. Chúng dùng ánh mắt gây áp lực. Khi các bạn đang thưởng thức món ngon, chúng tôi lại không có quyền ăn uống. Khách hàng bỏ chạy tán loạn. Ngoài ra Lộc Duy còn thuận tiện cho mọi người đào bới các góc khuất của nhà hàng. Thân phận của chúng quá thích hợp để thu thập các loại tin xấu và bằng chứng. Bếp bẩn thỉu, thịt có nguồn gốc không rõ ràng. Ông chủ nhà hàng giống như không biết gì. Mặt đầy vẻ không thể tin. Không, không phải như vậy. Đây là thành phố hạnh phúc. Không thể xuất hiện những thứ này. Lộc Duy nghiêng đầu. Đây là lần đầu cô nghe thấy lời biện hộ như vậy. Tại sao thành phố hạnh phúc lại không xuất hiện những thứ này? Chẳng phải chính ông quản sao? Nhưng dường như ông chủ nhà hàng hiểu ra điều gì đó. Đầu tiên là suy sụp, sau đó cười lớn rồi đột nhiên biến mất. Dù ông chủ trốn tội, Lộc Duy vẫn kiên quyết vạch trần hiện tượng này. Lộc Duy lại đi cướp ống kính của truyền thông hạnh phúc. Nhưng lần này cô không chỉ vì loài gián mà là vì tất cả mọi người. Các bạn nhân loại, bây giờ không phải chúng tôi không hạnh phúc mà là các bạn đang sống trong nước sôi lửa bỏng. Lộc Duy vạch trần sự thật bẩn thỉu về các nhà hàng, khách sạn và các nơi khác. Các bạn, hợp tác mới có thể cùng thắng. Các bạn chấp nhận chúng tôi. Chúng tôi cùng các bạn tạo ra thế giới tốt đẹp. Chứng nhận gián mới là tiêu chuẩn hạnh phúc. lần này thế giới gương thực sự bùng nổ. Trước đó một số người chỉ xem cho vui, gián tinh cũng không nhất định sẽ phá hoại nhà mình, sẽ không hủy hoại cuộc sống tốt đẹp của mình. Vì vậy không có quá nhiều cảm xúc chân thật. Nhưng bây giờ Lộc Duy trực tiếp lột bỏ lớp vỏ hạnh phúc. Cuộc sống tốt đẹp trước kia của họ đều là giả dối. Những nơi Lộc Duy nói đến, mọi người có thể đã từng ăn uống ở đó. Vì vậy nghĩ lại, cảm giác kinh tởm càng chân thật. Không, không phải như vậy. Những điều tồi tệ này trong cuộc sống hoàn hảo là không tồn tại. Nhưng kỳ lạ là ai đã nói với họ đây là cuộc sống hoàn hảo. Ngày càng nhiều người suy nghĩ, thế giới gương đang rung chuyển. Đây là dấu hiệu cho thấy toàn bộ thế giới sắp sụp đổ. Đồng thời phóng viên, nhân viên truyền thông hạnh phúc và một số người qua đường đều nhìn chằm chằm vào Lộc Duy. Tiêu Diệt, đã nói từ trước, thế giới gương có chế độ tự điều chỉnh, dù là làm mờ, lãng quên hay lan truyền. Hạnh phúc, liên tục đều là phương pháp điều chỉnh của nó. Lần này Lộc Duy đã kích hoạt lệnh tiêu diệt cao cấp nhất của thế giới gương. Lần đầu tiên Lộc Duy cướp ống kính, không gây ra phản ứng gì. Sau khi Lộc Duy rời đi, họ vẫn mỉm cười sửa lại ống kính và các đường dây thiết bị như thể không có chuyện gì xảy ra. Không còn nghi ngờ gì nữa. Phóng viên và những người phụ trách lan truyền hạnh phúc đều là những công cụ vô thức. Lần đầu tiên Lộc Duy tranh đấu cho quyền lợi của mình. Mặc dù trong thế giới gương, đây là tình huống chưa từng có và gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu, nhưng mơ hồ lại nằm trong phạm vi cho phép của quy tắc thế giới gương. Thậm chí theo quy tắc thế giới gương, thế giới này sẽ đạt được nguyện vọng của Lộc Duy. Nhưng vì nguyện vọng này trái ngược với nguyện vọng của nhiều người. Cấy ghép mạnh vào tâm trí người khác. Ngược lại dễ dàng khiến ý thức thức tỉnh nên sẽ ở trong trạng thái xung đột quy tắc. Giống như mắc kẹt bắc khiến tình huống dở dở ương ương. Công cụ là để phục vụ con người, để tâm trí họ hoàn toàn ở lại đây. Vì vậy không có phản ứng đặc biệt mới là bình thường. Nhưng lần thứ hai, Lộc Duy lại nói, các bạn sống rất tệ. Ngay lập tức lột trần bộ mặt thật của thế giới gương. Làm lung lay gốc rễ, thế giới gương dù có cứng nhắc đến đâu cũng không thể để tai họa này không kiểm soát. Những công cụ vô thức chính là những người dọn dẹp, tốt nhất, quỷ gương vui mừng suýt nhảy lên, nhưng vì giờ nó là dán tê liệt nên không nhảy lên được. Điều này không quan trọng, quan trọng là Lộc Duy, cô hãy thử cảm giác đối đầu với cả thế giới đi. Trước đây thế giới gương không xử lý, nó lại tạm mất quyền xử lý, chỉ có thể để Lộc Duy làm loạn, nhưng cô ta quá kiêu ngạo, thực sự nghĩ rằng quy tắc của thế giới này dễ dàng phá vỡ như vậy sao? Bây giờ cuối cùng đã bị phản tác dụng, Lộc Duy nhìn quanh, cảm nhận sự không thân thiện của mọi người, than ôi, định kiến là một ngọn núi lớn trong lòng người đây mà. Trong tay mỗi người, mỗi một con rắn nhỏ đều là một sinh mệnh. Đông, đây là âm thanh của phóng viên khi cầm micro đâm tới. Chúng tôi có thông tin lớn. Kẹt, đây là âm thanh của người quay phim khi đập thiết bị tới. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Nhận được chỉ thị từ thế giới gương. Bất kể Lộc Duy nói gì, họ đều ra tay không chút do dự. Nhìn những người tay cầm đủ loại công cụ, sắc mặt thờ ơ tiến đến. Cuối cùng Lộc Duy từ bỏ lối đi miệng lưỡi, hét lớn một tiếng, chạy. Cô vừa ra lệnh, đám rắn nhỏ lập tức tản ra như chim thú. Những ngày này, để thực hiện hoạt động phản đối bất bạo động, tộc rắn đã trải qua tập luyện chuyên nghiệp. Làm thế nào để chọn tuyến đường, làm thế nào để chia nhóm du kích. Vì vậy khác với tưởng tượng của quỷ gương về việc tiêu diệt Lộc Duy trong vài phút, kế hoạch làm sạch liên loài tiến triển không suôn sẻ chút nào. Giết một con rắn nhẹ nhàng dễ dàng, nhưng để giết một con rắn trong đống rắn, đó là chế độ địa ngục rồi. Khi đám rắn chạy trốn, chúng đều dựng đứng vỏ lên, rất khó để phân biệt con nào là Lộc Duy. Nói thật ra, thế giới gương có thể kiểm soát, dán công cụ để cùng bao vây Lộc Duy. Những đồng bào này của Lộc Duy, giống như người công cụ, đều là những tạo vật giả để phù hợp với mong đợi của con người. Nhưng theo thiết lập, dán công cụ và Lộc Duy lại có quan hệ rất thân thiết. Gặp phải mâu thuẫn quy tắc này, thế giới gương vẫn như cũ, chọn cách bỏ qua không xử lý. Điều này cũng giúp Lộc Duy có vô số nơi ẩn náu. Người công cụ cố gắng để lại vài con gián, nhưng làm sao có thể đảm bảo con gián để lại là Lộc Duy? Giết hết tất cả gián, đó gần như là độ khó cấp địa ngục. Chúng còn có cánh, kỹ năng né tránh đầy đủ, nhìn như bay về bên trái nhưng thực ra là bay về bên phải. Ẩn mình trong góc khuất thì không thấy nữa. Rồi khi bạn hoàn toàn không ngờ tới, đột nhiên xuất hiện, gửi cho bạn một nụ hôn bay. Bạn nghĩ bạn đã đập chết nó, nhưng nó có thể đang nấp trong khe nào đó, không bị thương chút nào. Khi bạn vừa nhấc tay lên, nó lập tức chạy trốn. Người công cụ từng người một mặt mày dữ tợn, thái độ tiêu diệt gián rất kiên quyết. Bị dây điện vấp ngã cũng phải xông tới con gián gần nhất. Bị thuốc trừ sâu xịt vào mắt, tay vẫn kiên quyết vung vẩy, đập. Cảnh tượng một lúc rất hỗn loạn. Thế giới gương đưa ra chỉ thị tiêu diệt tại chỗ, nghĩa là người công cụ gần đám gián sẽ tự động tham gia hành động tiêu diệt. Nhưng đông người đến một mức độ nhất định, đông người không còn là lợi thế nữa. Đám gián vẫn có đủ không gian hoạt động, ngược lại là người công cụ làm trở ngại lẫn nhau. Nhưng chỉ thị làm sạch không dừng lại, họ không thể rút lui. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy, người qua đường ngạc nhiên, phát hiện bên kia đang dọn dẹp gián. Họ vốn định giúp một tay, bạn cũng ghét gián, rất tốt, vậy chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ rồi. Căn bản ghét gián ở đây, nhưng thấy về sau, những người chưa bị tẩy não hoàn toàn đều không động đậy vì tình hình trông quá kỳ quái. Người bị ngã đập đầu chảy máu như không có cảm giác đau. Vẫn muốn tiêu diệt gián, chen vào không giúp được gì nhưng vẫn muốn chen vào để hành động. Người bình thường sẽ biết, thôi, tạm dừng tay, nhưng những người đó giống như điên, không có ý thức này, họ không biết nói thế nào. Rốt cuộc là gián đáng sợ hơn chút hay những người đang giết gián đáng sợ hơn? Sự đáng sợ của gián nằm trong nhận thức của họ, nhưng sự đáng sợ của những người đó lại khiến người ta vô cớ cảm thấy kỳ dị và bất an. Hình như từ một thời điểm nào đó, thế giới đẹp đẽ họ quen thuộc đột nhiên trở nên xa lạ. Là bắt đầu từ khi nào? Hình như là từ khi tinh linh gián xuất hiện trước ống kính. Không, có lẽ còn lâu hơn nữa. Chỉ là họ đã quên. Có lẽ thế giới đẹp đẽ mà mọi người nhận định, bản chất đáng sợ hơn họ tưởng. Vở kịch này lại giúp một số người tìm lại thân phận của mình. Đóng góp này tạm không đề cập. Dù sao Lộc Duy cũng không biết. Đối với Lộc Duy, điều quan trọng là đại quân gián thuận lợi thoát thân, trừ một con quỷ gương bị liệt bị bỏ lại trong hỗn loạn. Cách chương.